thần cấp đặc công hệ thống, chương 1316, Diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Góc truyện audio.com, phát sóng trực tiếp màn ảnh theo Lâm Hoan thân hình bằng phẳng chuyển động, cuối cùng Lâm Hoan đi đến đệ 12 chiếc ảo ảnh phía bên phải cửa xe bên dừng bước chân, màn ảnh cũng như ngừng lại nơi này. Hiện tại Lâm Tiên Sinh đi tới cuối cùng một chiếc ô tô bên, hắn là phải cho cuối cùng vị này khách khứa mở cửa xe sao? Vị này khách khứa là ai? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. TV truyền ra Tống Khanh kia hỗn loạn nghi hoặc cùng chờ mong ngữ khí thanh âm. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Lâm Hoan mở ra phía bên phải cửa xe, tay trái bảo vệ cửa xe phía trên, tay phải vói vào trong xe cầm một con nhỏ dài tay ngọc, tiếp theo một con trắng tinh như ngọc trường. Chân bán ra thùng xe, ngọa tào, này chân quả thực, trước kia ta vẫn luôn không rõ chân chơi. Năm là, có ý thứ gì, hiện tại ta đã biết, này chân đâu chỉ là chơi một năm a, ba năm ta đều không ngại nhiều. Tại đây một khắc cả nước các nơi vang lên một trận miệng khô lưỡi khô cộng thêm nuốt nước miếng thanh âm. Ngay cả luôn luôn tự tin Tống Khanh ở nhìn thấy này chỉ như ngọc trường. Chân thời điểm cũng sinh ra một loại vật ấy chỉ ứng bầu trời có. Tán thưởng cảm giác, này chân bán ra thùng xe sau tạm dừng một chút, sau đó một khác chân cũng mại ra tới. Tiếp theo, một cái ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội nữ tử xuất hiện ở màn ảnh chung. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ, tên này nữ tử mới vừa xuất hiện liền khiến cho TV trước người xem từng trận kinh hô. Nữ nhân này hảo mỹ. Nàng là Lạc Băng Nhan, Lâm Hoan vị hôn thê, Tống Khanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng Nhan chân nhân, trong lúc nhất thời nàng có một loại kinh diễm cảm giác, cũng may giờ phút này màn ảnh cũng không có nhắm ngay nàng, nếu không nàng thất thần bộ dáng liền phải bị cả nước người xem cấp thấy được. Vị này bị Lâm Hoan tiên sinh chủ động dắt tay nữ nhân chính là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Lạc Băng Nhan tiểu thư, ở năm trước thời điểm, Lạc tiểu thư cùng Lâm tiên sinh đính hôn, hiện tại bọn họ hai cái đi đến cùng nhau, làm ta hiểu được cái gì kêu kim đồng ngọc nữ. Nói chuyện thời điểm Tống Khanh ngữ khí có chút rất nhỏ dao động, người khác đều cho rằng nàng là bởi vì kích động duyên cớ, chỉ có Tống Khanh chính mình biết nàng là bởi vì hâm mộ cùng với vài phần u oán, nếu bị Lâm Hoan nắm người là ta nên có bao nhiêu hảo. Có cái này ý niệm không chỉ là Tống Khanh, còn có Chu Mạn Như, Hàn Vận, Tiêu Tiêu, bất quá các nàng đều biết Lâm Hoan vì sao phải làm Lạc Băng Nhan áp trục lên sân khấu, cho nên các nàng tuy rằng hâm mộ, lại không ghen ghét. Mọi người lên sân khấu trình tự xác thật là phía trước liền xác định xuống dưới, duy nhất biến số chính là Khoa Phỉ cùng ba bố lỗ sẽ đi cấp Lâm Trường Sinh hai vợ chồng mở cửa xe. Mà làm Lạc Băng Nhan cuối cùng một cái lên sân khấu xác thật là Lâm Hoan tồn tư tâm, này đó nữ nhân, Lâm Hoan cảm thấy thua thiệt nhiều nhất chính là Lạc Băng Nhan, làm nàng ở vạn chúng thấy mục đích dưới tình huống áp trục lên sân khấu coi như làm là đối nàng một chút bồi thường đi. Ăn mặc một thân màu trắng Armani tu thân Tây Trang Lâm Hoan, nắm ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội Lạc Băng Nhan, nhìn nhau cười sau, hai người liền hướng mọi người tụ tập địa phương đi đến. Hai người mới vừa đi đến Lâm Trường Sinh hai vợ chồng trước người, Lý Nguyệt Như liền đem Lạc Băng Nhan kéo qua đi, mẹ chồng nàng dâu hai nói lên lặng lẽ lời nói. Mà Lâm Trường Sinh tắc bồi Lý Nhược Hề, Chu Mạn Như ba mẹ nói chuyện, lời nói gian có thể thấy được Lâm Trường Sinh có chút xấu hổ, dùng một lần nhìn thấy hai nhà thông gia, đổi ai ai cũng mẹ nó xấu hổ a. Lý Nhược Hề, Chu Mạn Như hai nàng cha mẹ cũng nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Đặc biệt là Chu Mạn Như ba mẹ, bọn họ cũng là bình thường tiền lương giai tầng, ngay từ đầu bọn họ ở biết được nữ nhi thế nhưng cùng một cái cha nam ở bên nhau thời điểm, có thể nói là bạo nộ vô cùng. Nhưng sau lại Lâm Hoan có được song trọng quốc tịch, lại là Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương hậu, hơn nữa Chu Mạn Như không ngừng một lần kiên định tỏ vẻ muốn cùng Lâm Hoan ở bên nhau, hai người thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến. Cho tới, bây giờ Chu ba Chu mẹ còn có loại nằm mơ không thực tế cảm giác. Mà Lý Nhược Hề cha mẹ đều là đại học giáo thụ tư tưởng còn tính tiền vệ, nếu nữ nhi thích Lâm Hoan, mà Lâm Hoan lại có thể cưới nữ nhi cấp nữ nhi hạnh phúc như vậy tùy nàng đi. Mọi người đứng ở một khối hàn huyên một hồi, sau đó Khoa Phỉ đi đầu, mọi người đi theo hắn phía sau bước lên thảm đỏ, vừa nói vừa cười hướng thượng kinh khách sạn lớn đại môn đi đến. Nhìn Lâm Hoan càng đi càng gần, Tống Khanh rốt cuộc cổ đủ dũng khí nói, Lâm tiên sinh ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Lâm Hoan dừng lại bước chân, đối chung quanh người tố cáo thanh khiểm, sau đó liền đi tới Tống Khanh trước người nói, đương nhiên có thể tiếp thu Tống tiểu thư phỏng vấn là vinh hạnh của ta. Tống Khanh trong lòng vui vẻ, nói tiếp Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài là như thế nào lên làm Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương đâu? Vấn đề này ta tưởng rất nhiều người xem đều rất tò mò, phương tiện giới thiệu một chút sao? Lâm Hoan mặt hiện trầm tư trạng, tiếp theo nhoèn miệng cười nói, không có gì không có phương tiện, chính là có này ta đi Mã Thác Tác chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn gặp chính. Biến, ở ta dưới sự trợ giúp quốc vương bệ hạ đem lần này chính. Biến chấn áp đi xuống, vì cảm tạ ta trợ giúp quốc vương bệ hạ mới đem ta sắc phong thành một chữ sóng vai vương oa. Tống Khanh che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc rõ ràng bị Lâm Hoan nói cấp khiếp sợ tới rồi. Đầu chỉ Tống Khanh cảm thấy kinh ngạc, tivi trước người xem đều bị Lâm Hoan này phiên lời nói cấp chấn chủ. Lâm Hoan tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, nhưng chỉ cần có điểm đầu óc người đều biết chính. Biến, này hai chữ sở đại biểu hàm nghĩa, châu Phi rất nhiều quốc gia hàng năm chiến loạn, hôm nay Essex tướng quân mới vừa thông qua vũ lực lên đài, khả năng không mấy ngày đã bị một cái khác quân phiệt cấp đuổi đi xuống. Giống nhau phát động chính. Biến thế lực ít nhất cũng đến có được một chi mấy trăm người hạng nặng võ trang bộ đội mới có thể có nắm chắc nhiều có mấy ngàn thậm chí thượng vạn. Ở như vậy thế lực trước mặt cá nhân lực lượng là bé nhỏ không đáng kể, mà dựa theo Lâm Hoan ý tứ, hắn rõ ràng ở chân áp chính. Biến hành động chung phát huy thật lớn tác dụng, Lâm Hoan đến tột cùng làm cái gì thế nhưng có thể đổi lấy bị sắc phong vì một chữ sóng vai vương ban thường. Có thể cụ thể nói một chút ngươi làm cái gì sao? Tống Khanh nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Hoan chân mày một trọn, tiếp theo cười khổ, nói, xin lỗi, chuyện này đề cập cơ mật không thể nhiều làm lộ ra. Lời này vừa nói ra Tống Khanh thất vọng nga. Một tiếng TV trước người xem cũng đều vô cùng thất vọng lắc đầu thở dài lên. Cứ việc thất vọng, nhưng mọi người cũng đều có thể lý giải, một ít quân sự cơ mật là không thể tùy ý lộ ra, nếu không Lâm Hoan thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ quay đầu lại bị lãnh đạo cấp tàn nhẫn thức một đốn, nghiêm trọng điểm lại mất chức thậm chí thượng tòa án quân sự, vậy thảm. Lâm tiên sinh, ta có một cái tư nhân vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, không biết có thuận tiện hay không? Tống Khanh áp xuống trong lòng thất vọng, lược hiện thấp thỏm nói. Lâm Hoan chân mày một trọn ám đạo một câu tư nhân vấn đề. Tống Khanh cô nàng này muốn hỏi cái gì, nên sẽ không hỏi ta đối nàng có hay không ý tư đi. Lâm Hoan tự luyến một, hồi, sau đó cười nói, ngươi có thể trước nói ra, nếu phương tiện nói ta liền sẽ trả lời. Những lời này vừa nói liền tương đương với đem chính mình lập với bất bại chi địa. Tống Khanh cũng không nghĩ tới Lâm Hoan tới chiêu thức ấy, lập tức nàng đầu tiên là sửng sốt tiếp theo bất đắc dĩ nói, hảo đi ta muốn hỏi chính là. Lâm tiên sinh tính toán nghênh thú ngươi sở hữu bạn gái sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi đại khái ở khi nào cử hành hôn lễ? Vấn đề này nhắc tới ra tới TV trước người xem tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Cách chương.